Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 56, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cho uống thuốc xong, tên hạ nhân dặn dò vài câu với gã cai ngục, rồi bưng cái chén không rời đi. Mấy gã cai ngục vây quanh bàn uống rượu, ngoại trừ mỗi nửa canh giờ đến xem nàng còn sống hay không, tiện thể cho uống chút canh sâm để giữ mạng. Họ không để ý gì đến nàng nữa thì Văn Tu cứ thế cuộn mình ở góc tường, hôn mê bất tỉnh suốt cả đêm. Mãi đến tận lúc bình minh ngày hôm sau, nàng mới mơ hồ có chút ý thức. Đại lao không có cửa sổ, không thấy ánh mặt trời, khiến người ta không phân biệt được ngày đêm. Nàng chỉ cảm thấy như rơi vào bóng tối rất lâu, nhưng lại chỉ là sự che đậy ngắn ngủi cho cơn đau đớn. Tại sao nàng còn sống? Mặt áp vào vũng máu chưa khô trên nền nhà lao, nàng mở to mắt nhìn những vết máu loang lổ đối diện, hoang mang nghĩ. Đêm qua, nàng không phải đã bị ép uống thuốc độc sao? Khi nghi vấn vừa lướt qua đầu, cơn đau quen thuộc khắp người lại ập đến như thủy triều, khiến nàng không kìm được run rẩy. Nhưng mỗi cử động nhỏ đều kéo theo cơn đau thấu xương, đau đến mức không muốn sống nữa. Nàng cuộn mình định rên lên, nhưng khi vừa phát ra tiếng, mới nhận ra cổ họng đau rát kinh khủng. Đó là cảm giác như bị lửa đốt, như bị ngọn đuốc nướng cháy. Vừa lên tiếng, nàng đã cảm thấy niêm mạc bong ra, đọng lại thành cục máu đặc. Những gã cai ngục gần như coi nàng là vật chết, chẳng thèm để ý đến sự đau đớn của nàng, vẫn cứ theo giờ đến cho nàng uống canh sâm. Ngay cả hô hấp cũng khiến cổ họng đau nhức, huống chi là nuốt. Bị thô bạo đổ chén thuốc vào miệng, cảm giác như lưỡi dao sắc cứ qua lưỡi và cổ họng, đau đến mức nàng sống không bằng chết, móng tay bấu vào tường đến mức lộ cả xương. Sau khi gã cai ngục rời đi, nàng cuối cùng cũng có thể thở dốc, tựa lưng vào bức tường loang lổ máu, mở to mắt nhìn chằm chằm vào ngọn đèn yếu ớt trên tường. Tại sao lại là thuốc làm câm? Tại sao không phải là thuốc độc giết chết? Giờ phút này nàng vẫn còn có thể suy nghĩ, thuốc làm câm này dùng sai thứ tự rồi, đáng lẽ phải cho nàng uống ngay khi vừa vào đây, như vậy đã đỡ phải lo lắng sợ hãi, e rằng mình không chịu nổi cực hình mà khai ra. Đúng vậy, lúc đó nàng thật sự tưởng mình sẽ không chịu đựng nổi, sẽ phản bội. Những dụng cụ tra tấn được bày ra trước mặt nàng, lúc đó nàng sợ đến nỗi hai chân run rẩy, lời van xin tha mạng gần như đã đến bên mép, nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt răng, kiên quyết ngăn lại. Bởi vì nàng dù chỉ thốt ra một chữ, cũng là phản bội những đồng đội đã liều mạng mở đường sống cho nàng. Nàng làm sao có thể quên, khi nàng một mình cưỡi ngựa chạy trốn, phía sau đồng đội đang dùng mạng sống để bảo vệ nàng. Có người đổ máu, có người ngã xuống. Nhưng vẫn có người tiếp tục đứng lên, chiến đấu quên mình. Đến giờ nàng vẫn không dám nghĩ, liệu họ có phải đều đã chết rồi không? Cũng không dám nghĩ, có phải trong cả đội chỉ còn mình nàng sống sót? Mỗi khi các loại dụng cụ tra tấn đáng sợ áp lên thân thể, mỗi khi cơn đau thấu xương khiến nàng muốn gào thét xin tha, muốn khai ra tất cả, thì hình ảnh Lỗ Hải, Cát Đại Ngói và những người khác lại hiện lên trước mắt nàng, không dữ tợn, không đáng sợ. Lỗ Hải phóng khoáng, Cát Đại Ngói thật thà, cùng với những khuôn mặt quen thuộc khác, tất cả đều nhìn về phía nàng, trong mắt chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối. Lương tâm không cho phép nàng mở miệng, nỗi đau trong lòng và lòng căm thù cũng thúc đẩy nàng tiếp tục chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ánh nến lờ mờ trong nhà tù, khóe môi nàng khẽ nhếch lên. Nàng đã làm được, nàng đã vượt qua, tiếng giày da hươu dừng lại. Trong hành lang tối tăm ẩm ướt của nhà tù, một người mặc long bào màu đỏ thêu kim tuyến dừng lại từ xa, nhìn chằm chằm một lúc, rồi ném roi xoay người bỏ đi. Tào Hưng Chiêu, ngươi còn đợi gì nữa? Nghe giọng lạnh lùng từ phía trước truyền đến, Tào Hưng Chiêu lập tức không chậm trễ, ném cái hộp vuông bằng gỗ tử đàn trong tay cho người phía sau, rồi vội vàng bước theo. Trong lòng hắn than thở, lúc đến hắn đã khuyên cửu gia không nghe, nhất định phải đến lấy đầu nàng, để đóng hộp làm quà tặng cho Vũ Vương Phủ. Đến khi hắn nhận lệnh bưng hộp lại đây, cửu gia lại đổi ý không giết, chẳng phải là uổng công lo lắng một phen. Khi Ninh Vương bước ra khỏi địa lao, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh nàng trong phòng giam dơ bẩn tanh hôi, toàn thân mặc y phục đẫm máu đen, đầu tựa vào tường, ngửa mặt nhìn ngọn đèn trên tường. Như cỏ dại bám rễ trong bóng tối, vẫn hướng về phía ánh sáng. Cửu gia, trời không còn sớm, ta vẫn nên mau chóng đi, kẻo đến trễ giờ, bị thánh thượng trách tội. Ninh Vương tỉnh táo lại, khẽ nhướng mắt nhìn sắc trời, sắc mặt không mấy dễ chịu. Ngày tốt lành thế này, trời lại muốn làm nền cho tên Triệu Nguyên Cảnh kia, nghĩ đến thật xui xẻo. Tào Hưng chiêu giúp chỉnh trang lại long bào cho vương gia, khuyên nhủ. Cửu gia yên tâm, hắn bất quá chỉ được đắc ý một thời, không thể kéo dài. Xét về sự coi trọng, thánh thượng vẫn luôn xem trọng ngài hơn hắn một bậc. Ninh Vương khẽ nhếch môi, nở nụ cười không ra cười. Đi thôi, đi xem lão thất đã ăn 3 năm bão cát, có trở nên già nua tang thương hơn không? Ngoài 10 dặm kinh thành, thánh thượng ngự giá đến trước, trung tướng sĩ vừa thấy mặt vua liền tung hô vạn tuế. Hoàng la thêu hoa vàng phủ xuống, thánh thượng bước xuống xe ngự, ban lệnh cho mọi người bình thân, rồi tuyên dụ ủy lạo tam quân tướng sĩ, nói rằng các công thần trận chiến này đáng được hưởng công với tổ miếu, sẽ được phong tước sách công. Sau khi úy dụ xong, tiếng hô vạn tuế như sấm dậy, rung động trời đất, nhạc khải hoàn cũng trỗi lên vang vọng đất trời. Thánh thượng Triệu Vũ Vương và Ngô tướng quân đến gần, nắm tay hai người, vô cùng cảm khái. Nguyên Cảnh gầy đi, đã chịu nhiều cực khổ rồi. Phụ hoàng ở trong cung nghe nói ngươi không chỉ xử lý các việc quân vụ ngay ngắn rõ ràng, còn tự thân mạo hiểm ra trận giết địch, thật sự cảm thấy an ủi sâu sắc. Ngươi làm rất tốt, không phụ lòng tin của phụ hoàng. Nhi thần nhận được thánh ân, sao dám không cẩn trọng báo đáp quốc ân. Nhưng nhi thần chỉ làm việc trong bổn phận, thực không dám nhận lời tán thưởng của phụ hoàng. Huống chi nhi thần giám quân biên cảnh 3 năm, không thể ở bên cạnh phụ hoàng tận hiếu, thật sự hổ thẹn vô cùng. Thánh thượng vỗ vỗ tay hắn, cảm hoài. Trung hiếu không thể toàn vẹn, không trách ngươi đâu, có tấm lòng là đủ rồi. Nói xong 2 câu, thánh thượng chuyển sang Ngô tướng quân, cảm khái nói về những vất vả của ông ta. Vũ Vương Nhân lúc này, ánh mắt không để lộ ra quét qua phía sau Ninh Vương. Ninh Vương dẫn đầu một đám hoàng tử đứng phía sau, khóe mắt hơi nhếch lên như cười nhạt nhìn hắn, vẫn giữ vẻ bất thường như trước, không thấy có gì khác lạ. Vũ Vương không nhịn được lại đảo mắt nhìn quanh người trái phải, vẫn không thấy cái hộp quen thuộc, cũng như người quen thuộc kia. Phải chăng lão Cửu đã nhìn thấu Long Bích là giả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kế hoạch của bọn họ, sau khi lão Cửu bắt được cái gọi là Long Bích, chắc chắn sẽ làm khó dễ trước mặt mọi người, phá hỏng lời giải thích của bọn họ, trả đũa bằng cách định tội. Long Bích mất tích, thành, thân binh mang đi ẩn giấu, tiện thể trình lên, Long Bích, thật, lại mang, người bên gối ngày xưa đã bỏ tối theo sáng, ra làm chứng, để chứng minh Triệu Nguyên Cảnh quả thực có lòng mang ý đồ xấu. Bề ngoài lấy cớ Long Bích bị cướp để che đậy, kỳ thực là có ý đồ ẩn giấu trong bóng tối. Lão Cửu án binh bất động, khiến hắn lúc này cũng đắn đo khó đoán ý định. Là đã nhìn thấu mưu kế của bọn họ, hay ngược lại đang tích trữ tư tâm muốn chiếm đoạt Long Bích, hắn không thể nào biết được. Từ ngày Long Bích bị cướp, hắn cảm thấy sự việc đã qua, không còn quan tâm đến sau này nữa. Thậm chí cũng không cho người điều tra tin tức trong Ninh Vương Phủ. Cảm thấy không cần thiết phải hao binh tổn tướng vì chuyện này nữa. Còn có một nguyên nhân khác mà hắn không muốn đề cập, đó là hắn không muốn nghe lại bất cứ tin tức gì liên quan đến nàng, không muốn nghe nàng làm sao lấy công chuộc tội, càng không muốn nghe lão Cửu lại làm cách nào lung lạc hay thường cho nàng. Những tin tức này chỉ cần nghĩ đến đã khiến hắn cực kỳ khó chịu, huống chi là tận tai nghe thấy. Chắc chắn sẽ khiến hắn phiền muộn vô cùng, ngũ tạng như bị xoắn lại. Trong lúc hắn trầm tư, thánh thượng đã buông tay hai người, muốn quay về ngự giá. Thời gian không thể trì hoãn nữa, hắn liền bái trước quân, cụp mắt xuống che giấu tâm tình hỗn loạn. Phụ hoàng, nhi thần có một vật muốn hiến. Ồ, vật gì vậy? Thánh thượng giả vờ không rõ, Vũ Vương nhận lấy cái hộp dài từ tay thân binh, hai tay dâng lên. Là Long Bích, nắp hộp mở ra, hào quang lóe lên chói mắt, như vật của tiên giới. Dưới sự chứng kiến của muôn người, thánh thượng hai tay nâng Long Bích lên, uy nghi tuyên bố. Trời phù hộ đại ngụy ta, văn võ bá quan và tam quân tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống, hô vang như sấm. Đại ngụy thiên thu vạn đại, vạn thế thái bình. Khi tiếng hô rung trời nổi lên, Vũ Vương khẽ quay mặt về sau, thu vào tầm mắt vẻ kinh ngạc tột độ của Ninh Vương. Phản ứng của hắn, cùng với những quan lại khác không biết chuyện, đều giống hệt nhau. Bàn tay hắn bất giác siết chặt thân hộp, tim chợt chìm xuống. Không ai biết, giờ phút này Mã Anh Phạm đang kinh hoàng đến tột độ. Phản ứng của chữ vương gia có chút không đúng, từ đầu đến cuối đều không lộ ra vẻ đắc ý khinh người khi có được dị bảo. Đặc biệt là sau khi Long Bích được dâng lên, phản ứng của hắn chỉ có sự chấn động giống như mọi người, nhưng không hề có vẻ vui mừng, cũng không vội vàng nhảy ra lớn tiếng làm khó dễ Vũ Vương. Lẽ nào dị bảo không ở trong tay Ninh Vương? Mã Anh Phạm không nhịn được phủ định ý nghĩ này. Không thể nào, người đã bị bắt rồi, làm sao cái gọi là dị bảo lại có thể không rơi vào tay họ? Ông không biết trong đó đã xảy ra biến cố gì, nhưng một cảm giác bất an khó tả bỗng bao trùm lấy ông. Đặc biệt là khi ông thấy chủ nhân không hề đề cập trước mặt mọi người với Thánh Thượng về việc dị bảo bị cướp, càng khiến ông lo lắng. Đây là bước thứ hai trong kế hoạch họ đã định sẵn. Nếu Chữ Vương gia cẩn thận không muốn ra tay trước, bọn họ sẽ chủ động đề cập việc trộm đổi Long Bích ra để bảo vệ an toàn cho Long Bích thật. Họ không cần chỉ đích danh ai gây ra, Thánh Thượng và Triều Thần sẽ tự có suy đoán trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cuối cùng không tìm ra được chứng cứ, nhưng ít nhất cũng có thể khiến Ninh Vương này phải chịu một phen thiệt thòi lớn. Nhưng hôm nay, chủ nhân lại chủ động bỏ qua kế hoạch này. Trong lòng ông càng thêm bất an, muốn lén lút dò hỏi tình hình trong Ninh Vương phủ, nhưng lại sợ chủ nhân phát hiện nên không dám manh động. Không sao, dù sao cũng không có chứng cứ, dù có điều tra cũng chẳng ra được gì. Trong lòng ông, nàng chắc chắn phải chết. Tính cách của Chữ Vương gia ai mà chẳng biết. Một kẻ phản bội rơi vào tay Chữ Vương gia, làm sao có thể còn sống sót. Trong vườn Ngự Uyển, đại tiệc được bày ra để khánh công và yến ẩm các công thần. Quân thần nâng chén chúc mừng, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt, yến hội kéo dài đến tận đêm khuya vẫn chưa tan. Là người nổi danh nhất trong buổi yến khánh công này, Vũ Vương tuy ngoài mặt vẫn xã giao như thường, nhưng trong lòng không hề có chút cảm giác sung sướng vì vinh quang gia thân. Trái lại, trong lồng ngực như có tầng lưới dày đặc khiến gió thổi không lọt, khiến hắn có cảm giác ngộp thở. Không biết có phải do men say hay không, hắn không kìm được làm một việc không lý trí. Khi thoáng thấy lão Cửu mang vẻ mặt khó chịu ném chén rượu, đứng dậy đi ra xa tản bộ, hắn cũng trầm mặt đứng lên, bước theo ra ngoài. Cách chương